Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 928, tìm về Na Cha. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mẹ đàn, tên khốn kiếp này đối với lão tử sao sẽ có mang như vậy không, cộng đeo đồ chó tâm à. Mặt đầy mộng bức Diệp Phong. Trong lòng ám phi đạo, người này đại khái là 10 năm cũng chưa từng thấy heo mẹ rồi. Ngoặc kép, này ánh mắt của con bé nghịch ngợm cũng lệch được quá bất hợp lý rồi. Không đều nói cô nàng yêu thiếu sao? Có một tuấn tú như vậy, khốn khiếp không chê nàng xấu xí. Nàng còn kéo lão tử làm bia đỡ đạn liên quan cáp đây. Chẳng lẽ là nào đó thủ hướng không bình thường, là một kéo kéo tới. Ai, Diệp Phong nơi nào biết, vị này Lan Hương quận chúa hình tượng tuy xấu xí, tâm tình lại cao, ghét bỏ Thanh Phong Tông chỉ là một hoàng cấp hạ tam phẩm tông môn. Có nhục thân phận nàng đây, nhưng rất là thiết thực quận vương gia, lại lo lắng nhà mình gái xấu không ai thèm lấy. Đối với Thanh Vũ Thu cậy thế, rất là cố ý. Cho nên Lan Hương quận chúa cố ý bắt được một cái nhìn một cái đã biết là đồ dê nhũi tiểu tử quê mùa. Tận lực làm nhục Thanh Vũ Thu, để cho hắn thừa dịp còn sớm bỏ đi con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga ý nghĩ. 3. Diệp Phong chính suy nghĩ như thế nào thoát thân đang lúc. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng phá lệ thân thiết tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó mừng như điên. Na Cha. Thuộc hạ gặp qua thiếu gia, một vị mặt đầy hung dữ trang phục đại hán ôm Na Cha đi tới. Đối với Diệp Phong mặt đầy làm bộ làm tịch cung kính nói. Diệp Phong lúc này ôm qua ngoài ý muốn gặp nhau Na Cha. Tại hắn trên trán ác hôn mấy cái sau, quay đầu nhìn về phía Lan Hương quận chúa, mặt đầy cười híp mắt nói. Huyện chủ nhất định là nhận lầm người, ngươi xem. Con trai của ta đều đã có 2 tuổi rồi. Coi như chúng ta khi còn bé làm chân định cái gì thông gia từ bé. Duyên phận này, cũng sớm đã bỏ lỡ cáp trừ phi huyện chủ chịu tự hạ thân phận. Nguyện ý thượng nhà chúng ta làm nhỏ. Đáng ghét, Lan Hương quận chúa nhìn Diệp Phong cười đùa chung rời đi bóng lưng. Mặt đầy oán hận nói, người này tu vi là khí cảnh tột cùng. Nhất định là tới tham gia thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài. Nếu ai ở trên lôi đài giúp bản quận chúa làm thịt cái này không tán thưởng tiểu vương bát đàn. Phần thưởng thần tiền 1 triệu. Ngoặc kép, long một tướng quân, người nhanh lên một chút dẫn ta ba về nhà. Có ta ba xuất thủ, nhà các ngươi tiểu chủ tử khẳng định không chết được á. Vừa ra tửu lâu sau, Na Cha lập tức hét lên, long một tướng quân. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bên người vị này mặt đầy hung dữ đại hán. Mới vừa chọc một cái huyện chủ, tại sao lại liên hệ một tên tướng quân? Liền hắn, một cái mới khí cảnh tiểu đống cạn bả. Na Cha, người không phải là ở thổi loạn Gia Châu chứ? Long từng cái mặt không tin nói. Không tin thì thôi, Na Cha lập quái thở phì phò nói. Ngược lại Na Cha đã tìm được ba mình á. Bây giờ hãy cùng ngươi cúi chào được rồi. Cúi chào là ý gì? Long từng cái mặt mộng bức đạo. Nhà cô ấy, cúi chào là tiếng nước ngoài. Na Cha lớn tiếng nói. Ý tứ chính là Na Cha không hề với các ngươi lăn lộn á. Vậy cũng không được, ngươi nhưng là... Đại tiểu thư tâm can bảo bối, nếu như ném ngươi, đại tiểu thư nhất định sẽ đánh chết ta. Long hung ác trợn mắt nhìn Na Cha đạo, đại tiểu thư là ai? Nhà bọn họ tiểu chủ tử lại là ai? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, đại tiểu thư là một cái hung ba ba mụ la sát. Na Cha run sợ trong lòng đạo, ta từ trên trời hạ xuống lúc. Đập ngay ở nhà các nàng một con đại heo mập thượng. Đập ra một cái vang lớn thí. Tại chỗ liền đem đầu kia heo mập cho nướng chín. nàng thấy cái mông ta thả ra vang lớn thì có thể phun lửa heo quay. Cảm thấy rất thú vị, đã thu ta làm liên quan nhi tử, sau đó mỗi ngày gương mặt phải bị nàng bóp hơn 100 lần. Cái mông phải bị nàng véo hơn 1000 lần, là bóp phát thanh, véo phát sưng cái loại này. Ta đánh lại không đánh lại nàng, trốn lại không trốn thoát, nàng so với trong truyền thuyết mẹ ghẻ còn càng đáng sợ hơn. Nhà bọn họ tiểu chủ tử là một không tốt đẹp gì chơi đùa lão phu tử. Cả ngày nghiêm mặt, giống như là ai cũng thiếu hắn 250 cái nhiều tiền tựa như. Hết lần này tới lần khác lại thích để cho Na Cha khi hắn người hầu. Mang theo Na Cha Thiên Thiên ở bên ngoài hạt chuyển. Chuyển chuyển liền chuyển đến Thiên Nam phủ địa giới. Sau đó bị người khác một côn thọt mặc tiểu tâm can. Sắp ợ ra giám á. Là bị thọt mặc tiểu tâm can. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau. Đối với Long một đạo, ta quả hạt thiện chữa ngoại thương. Mới có thể cứu sống hắn. Long từng cái nghe, thấy Diệp Phong không giống đang nói đùa. Vì vậy ôm ngựa chết coi là ngựa sống y tâm tính. Lập tức tay phải ôm qua Na Cha. Tay trái đem Diệp Phong ngồi chỗ cuối giang trên vai. Xòe ra hoàn chân lớn ngay tại trên đường chính chạy như bay. Ai, tàn nát cõi lòng là thần thương. Không có thuốc nào cứu được a. Long một tướng Diệp Phong dẫn tới Thiên Nam trong phủ thành một cái rất không thu hút trong sân nhỏ. Vừa mới vào sân nhỏ, liền nhìn thấy một vị râu tóc như tuyết lão giả đang ở than thờ. Long một lập tức buông xuống Diệp Phong, đưa hắn lôi vào trong một gian phòng, sau đó chỉ một tấm mùi thuốc gây mũi giường lớn. Đối với Diệp Phong mặt đầy hung ba đạo, hắn sống, ngươi sống. Hắn chết, ngươi chết. Diệp Phong mặt đầy kinh hãi đang lúc, vội vàng hướng trên giường miểu đi. Chỉ thấy nằm trên giường một vị diện như giấy trắng. Hai hàng lông mày khóa chặt tiểu thí hài. Này tiểu thí hài tuổi chừng 12, ngực trái bô thượng, dài một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng lớn. Diệp Phong ở Long một hung ba ánh mắt dưới uy hiếp. Lập tức hai tay đè lên cái kia máu chảy đầm đìa lỗ thủng lớn. Bảo vệ tánh mạng y nguyên không muốn sống hướng lỗ thủng lớn bên trong mánh quán. Tiểu tử, hai tay ngươi đè xuống nhà chúng ta tiểu chủ tử vết thương làm sao? Ngươi rốt cuộc có thể hay không trị thương a? Một bên Long một lập tức cả giận nói. Long một vừa mới mắng xong. Diệp Phong liền một con tê liệt ngã xuống trên đất. Trong miệng thở hổn hển nói, lỗ thủng quá lớn, một lần bổ không hoàn toàn, ta phải trước nghỉ ngơi một chút mới được. Tiểu hỗn đàn, hóa ra ngươi là tới tiêu khiển ngươi đại gia. Chấm ngoặc kép, Long một đại nộ chi tế, đang muốn một cái tát đập chết trước mắt cái này dám đến tiêu khiển hắn tiểu hỗn đàn. Nhưng con mắt liếc một cái nhà mình tiểu chủ tử ngực cái kia lỗ thủng lớn sau. Lại lập tức chấn kinh đến không tưởng tượng nổi. Từ lỗ thủng mắt đi vào trong nhìn, chỉ thấy nhà bọn họ tiểu chủ tử vốn là cái kia nát bét tâm thất, thì đã dài ra một lớn chừng hạt đậu tim, đang ở thình thịch hoành nhảy lên. Mà ngực cái kia vốn là quả đấm lớn lỗ thủng mắt, cũng thu nhỏ lại thành trứng chim đại. Chữa, nhanh lên một chút, tiếp tục chữa a. Long một lập tức thúc giục, nhanh lên một chút chữa cọng lông a. Diệp Phong lập tức thở phì phò nói, nhà ngươi tiểu chủ tử mệnh là mệnh, ngươi đại gia ta ra lệnh thì không phải là mệnh a. Vì trị ngươi ra tiểu chủ tử mệnh, ngươi đại gia ta đã chắp ghép xuống 9 thành cửu mệnh, không còn nghỉ một chút. Chẳng những ngươi đại gia mất mạng, nhà ngươi tiểu chủ tử mệnh giống vậy cũng không giữ được, biết không? Vậy cũng làm sao bây giờ? Long một trận mặt đầy bắt vội la lên. Người đại gia ta 99% tâm huyết đều dùng tới giúp các ngươi ra tiểu chủ tử bổ tâm. Ngươi sao đần như vậy à? Diệp Phong cả giận, nhanh lên cầm cao cấp nhất thần thạch thần dược tới cho ngươi đại gia bồi bổ a. Tốt nhất là linh tâm thảo, bổ sung đầy đủ ngươi đại gia tâm huyết. người đại gia mới có thể tiếp tục cho các ngươi ra tiểu chủ tử bổ tâm a. Linh Tâm thảo, vậy cũng không có, Long một trận mặt đầy là chẳng lẽ, ở chúng ta thần triều, đạt được Linh Tâm thảo duy nhất phương thức chính là tham gia thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài. Thần thạch ngược lại là có, nhưng cao cấp thần thạch đều đặt ở lão gia không mang đến. Cũng chỉ có làm tiền xài vặt dùng cấp thấp thần thạch. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức, mụ đàn, lừa gạt Linh Tâm thảo kế hoạch, hoàn toàn thất bại, xem ra nhà bọn họ cái này tiểu chủ tử, cũng không phải một cái hàng cao cấp gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.